Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ, Mao Sơn diệt quỷ. Tập thứ tư, chương 6, đèn dầu. Trần Tiên Sinh hỏi tôi có biết trong thôn còn người nào làm thợ giày hay không. Tôi nhớ lại, trong ấn tượng của tôi, hình như không có ai biết làm giày. Ít nhất thì đồng lứa với bố tôi không có ai, đồng lứa với tôi lại càng không. Còn về tầng lớp ông nội, đúng rồi, ông nội tôi biết. Tôi nói với Trần Tiên Sinh, hình như là ông nội tôi biết làm giày. Lúc còn nhỏ, tôi thấy ông nội làm giày rơm. Trần Tiên Sinh gật đầu, sau đó nói: có lẽ là tôi không hỏi rõ. Ý của tôi là thợ giày hiện giờ vẫn còn sống á, có ai không? Tôi nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Có lẽ là không có. Hay là để cháu đi hỏi bố cháu. Trần Tiên Sinh khoát tay nói: thôi, cho dù có, e là cũng không tìm thấy. Tôi hiểu ý của Trần Tiên Sinh. Nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói trong thôn chúng tôi có ai biết làm giày âm. Nhất định là muốn cố tình che giấu thân phận. Một khi đã vậy, muốn tìm ra người đó khó càng thêm khó. Cái này giống như là một đạo lý. Bạn vĩnh viễn không gọi được người giả vờ ngủ tình. Bạn cũng vĩnh viễn không thể tìm được một người cố tình ẩn trốn. Trần Tiên Sinh nằm xuống giường, còn kêu tôi cũng ngủ một lát đi. Chuyện của thợ xây trần phải chờ tới lúc trời tối mới xử lý được. Tôi đúng là có chút mệt, đã mấy ngày liền không có ngủ ngon giấc. Nhưng nằm xuống giường lại mãi chẳng ngủ được. Trong đầu cứ trằn trọc cái chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đặc biệt là chuyện Vương Nhị Cẩu cầm dao muốn chém tôi. Tôi thực sự đã cho rằng mình đã toi đời ở đó. Nếu như Trần Tiên Sinh tới muộn một chút, vậy tôi ở hiện tại chỉ e đã nằm trong quan tài. Cho nên tới tận bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Chờ mình một cái, Trần Tiên Sinh đột nhiên hỏi tôi: cháu bé, có tâm sự ư? Tôi lên tiếng nói xin lỗi Trần Tiên Sinh đã quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi. Sau đó lại nói cảm ơn. Cảm ơn vừa rồi đã ra tay cứu tôi khỏi lưỡi dao của Vương Nhị Cẩu. Cuối cùng thì tôi mới nói tâm sự trong lòng cho ông ấy nghe. Tôi nói: thợ xây trần khi còn sống là một người hiền lành, thật thà. Vì sao khi chết đi có thể gây ra nhiều chuyện phiền phức như thế? Trần Tiên Sinh nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó thở dài một tiếng: đây đều là mệnh. Mệnh? Tôi có chút khó hiểu. Trần Tiên Sinh nói đây đều là mệnh của thợ nhân chúng tôi, mặc kệ là người nào đều trốn không thoát. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh nghĩa là sao. Trần Tiên Sinh nằm thẳng ở trên giường, mở to mắt nhìn nóc nhà, thở dài một tiếng rồi nói: thợ nhân chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với người âm, ít nhiều cũng bị nhiễm chút âm khí. Một hai lần sẽ ít, nhưng mà nhiều lần, âm khí có bao nhiêu thì không cần phải nói nữa. Người chưa chết còn đỡ, nếu chết rồi, âm khí cắn trả. Người nào trốn được thoát? Lại nói, cộng với... Nói đến đây, Trần Tiên Sinh lắc nhìn tôi một cái, đột nhiên sửa lời: tôi nói về một thằng nhóc những chuyện này làm gì? Thật đúng là... Tôi đi ngủ, đi ngủ. Nói xong, Trần Tiên Sinh xoay người, đưa lưng về phía tôi, không có nói chuyện với tôi nữa. Tôi nghĩ, câu hỏi của tôi có lẽ cũng đã chạm vào vấn đề quan trọng trong ngành của bọn họ. Cho nên... Trần tiên sinh mới không nói cho tôi biết. Tôi cũng ngại, không dám tiếp tục truy hỏi nữa. Có điều ít nhất thì tôi cũng biết, tính cách của thợ xây Trần đã thay đổi rất lớn. Là có liên quan đến chuyện lúc trước, chú ấy đã sửa rất nhiều mộ. Bản tính của thợ xây Trần vốn không xấu, chú ấy còn là một người tốt. Chẳng qua thợ xây Trần của hiện tại có lẽ đã không còn là thợ xây Trần mà tôi đã từng quen biết. Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi một câu. Trần tiên sinh, chú thợ xây Trần là người tốt, hay là ông giúp chú ấy một lần đi? Trần tiên sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại. Nếu ông đây không giúp hắn, vừa rồi trực tiếp gỡ dì ảnh xuống, thì hắn đã xong phim rồi. Cũng không cần phải ngủ một giấc lấy lại tinh thần, buổi tối mới dễ xử lý. Nếu thằng nhóc cháu còn tiếp tục nhiều lời, tôi sẽ dùng tiền đồng phòng miệng cháu lại đấy. Tôi đã thấy qua, Trần tiên sinh đã dùng tiền đồng để phong ánh mắt của thợ xây Trần. Biết ông ấy có bản lĩnh này, cho nên lập tức cầm miệng. Hình như cảm giác vẫn không yên tâm, vì thế lại trở mình, đưa lưng về phía Trần tiên sinh. Lúc này mới yên tâm ngủ. Không biết có phải vì Trần tiên sinh nằm cạnh hay không, giấc ngủ này rất ngon. Mãi cho đến khi trời đã tối đen, mẹ tôi mới vào gọi tôi dậy ăn cơm. Tôi liếc mắt nhìn, không thấy Trần tiên sinh. Tôi hỏi mẹ ông ấy đã đi đâu. Mẹ tôi nói Trần tiên sinh đã cùng bác hai đi đến nhà thợ xây Trần rồi. Tôi nhảy xuống giường đeo giày, chạy ra bên ngoài, lại bị mẹ tôi giữ chặt lại, nói phải ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi rồi đi đâu hãy đi. Tôi sợ bỏ qua chuyện Trần tiên sinh xử lý Vương Nhị Cầu như thế nào, cho nên bưng bát cơm chạy ra ngoài, còn quay đầu lại nói với mẹ, à, con vừa đi vừa ăn. Tôi bưng bát cơm đi về phía nhà thợ xây Trần. Đi được vài bước, lại đưa bát cơm lên và đợi tới lúc đến cửa sân nhà thợ xây Trần, cơm đã ăn xong. Lúc tiến vào sân, tôi tiện tay đặt bát đũa vào một góc, sau đó bước vào. Giữa sân có một đống lửa, ánh lửa rất lớn, cả sân đều được chiếu sáng. Trên bốn bức tường phản chiếu bóng người đang bị lay động bởi ánh lửa. Dưới màn đêm, hình ảnh này khiến cho tôi sinh ra ảo giác mình đang quay về xã hội nguyên thủy. Mọi người vây quanh đống lửa mà khiêu vũ. Vòng qua đống lửa, tôi nhìn thấy Vương Nhị Cầu đang nằm trên ván giường đã được bác Hai và Vương Thanh Tùng khiêng ra. Xung quanh mặc dù có vài gã thanh niên trẻ khỏe tới giúp, nhưng lại không có ai muốn nhúng tay vào. Chắc hẳn là chuyện Vương Nhị Cầu cầm dao đập tường chém tôi đã dọa mất hồn mất vía không ít người. Bác Hai và Vương Thanh Tùng khiêng Vương Nhị Cầu ra linh đường xong, đặt ván giường lên trên hai cái ghế dài đã chuẩn bị sẵn từ trước, khiến cho ván giường không chạm đất, nhìn giống như là kê quan tài. Trần tiên sinh thấy tôi đến, vẫy vẫy tay với tôi. Tôi đi tới, chợt nghe thấy ông ấy nói, tôi đang chuẩn bị kêu người đi gọi cháu, không ngờ cháu lại đến rất đúng lúc. Đi vào trong nhà, lấy ngọn đèn dầu dưới đáy quan tài ra đây, đặt dưới chân hắn. Nhớ, đi vào từ bên trái quan tài, dùng tay trái cầm đèn, sau đó đi nửa vòng quan tài, đi từ bên phải quan tài đi ra. Ra ngoài xong, đi vòng quanh ván giường một vòng, dùng tay phải đặt vào vị trí tương đồng. Hiểu chưa? Tôi ồ lên một tiếng, ra hiệu đã hiểu rõ. Sau đó xoay người đi vào trong nhà chính để lấy đèn dầu. Tôi làm theo yêu cầu của Trần tiên sinh, đi vào từ bên trái xong, ngồi xổm xuống, dùng tay trái cầm đèn. Khi tay chạm vào đèn, tôi có cảm giác trên người mình đang bị ai đó đè lên, nặng tới mức thiếu chút nữa cũng không đứng thẳng lên được. Tôi muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại nghe thấy tiếng hô của Trần tiên sinh. Đừng quay đầu lại, đi thẳng. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, khom mình đi lên phía trước. trong lòng rất bực bội Trần tiên sinh. Thảo nào mà ông không tự mình đi lấy đèn. Hóa ra không chỉ đơn giản như vậy, mà còn bị thứ này đè lên. Tưởng chừng như là một chuyện rất đơn giản, nhưng bởi vì chân lưng không biết bị cái thứ gì đè lên, bước đi trở nên rất khó khăn. Lúc này Trần tiên sinh lại giống lên: "Đừng có dừng lại, đi mau!" "Ông nội nó, có bản lĩnh thì ông đi mà thử." Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của Trần tiên sinh, bước chân nhanh một chút. Vất vả lắm mới vòng qua được Vương Nhị Cầu một vòng, đặt đèn xuống dưới chân hắn xong. Tôi ngồi bệt xuống, rồi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở ra hồng hộc. Trần tiên sinh đi tới vỗ vai tôi nói: "Cháu bé, không tồi." Tôi tức giận nói: "Trần tiên sinh, thương lượng một chuyện nhé. Lần sau nếu còn có loại chuyện như thế này, có thể nói rõ trước được không chứ? Cháu cũng sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý mà làm chứ lệ." Nào ngờ Trần tiên sinh lại nói: "Thằng nhóc này, bé người, nhưng mà lại có tấm lòng cao cả lắm." Nói xong, ông ấy không để ý tới tôi nữa, đi qua đứng ở cuối ván giường của Vương Nhị Cầu nằm. Vương Thanh Tùng nhanh nhẹn như đã tập luyện qua, cầm chậu đồng rửa mặt đã chuẩn bị sẵn, đem tới trước mặt Trần tiên sinh. Trong chậu còn xếp một ít tiền giấy. Không phải là tiền giấy mà hiện nay đang bán trên thị trường, mà là loại tiền dùng tiền ấn đập lên trên giấy. Sau đó, Trần tiên sinh lấy từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay trái và tay phải móc lại với nhau. Sau đó lại kẹp lá bùa vào trong giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa của tay phải. Trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, nghe không được, chỉ nghe thấy chữ cuối cùng: "Cháy." Đồng thời ném lá bùa kẹp trong tay vào trong chậu đồng rửa mặt. Phừng một tiếng, trong chậu đã bùng lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa bùng lên, đồng thời tôi còn nhìn thấy rõ hai chân của Vương Nhị Cầu hướng lên trên một chút. Chương thứ 17: Dẫn hồn qua sông. Thời điểm này, tiền giấy ở trong chậu đã đồng thời bốc cháy. Tôi nhìn thấy chân của Vương Nhị Cầu hướng lên trên một chút. Lúc đầu tôi còn tưởng là mình bị hoa mắt. Đợi tới lúc tôi dụi mắt nhiều lần, nhìn lại thì phát hiện ra đúng là chân của hắn đang hướng lên trên cao. Không phải chỉ có mình tôi nhìn thấy, mấy tên thanh niên được Vương Thanh Tùng gọi tới hỗ trợ cũng đã nhìn thấy điều đó. Tất cả bọn họ như đã hẹn sẵn, cùng nhau vắt chân lên cổ mà chạy mất dép. Vừa chạy vừa thét: "Ờ, giác chết bật dậy rồi, giác chết bật dậy rồi." Chỉ để lại Trần tiên sinh, bác hai, bí thư thôn Vương Thanh Tùng và tôi. Còn có một Vương Nhị Cầu không biết còn là người nữa hay không. Lúc này Trần tiên sinh lên tiếng: "Cháu bé, vào nhà chính, lấy dao đập tường của thợ xây Trần ra đây." Tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy vào trong tìm dao. Tôi nhìn thấy dao ở trên nắp quan tài của thợ xây Trần. Trên dao đã bị Trần tiên sinh dính một lá bùa. Trên bùa vẽ vài hình thù kỳ lạ, tôi hoàn toàn không hiểu. Sau khi cầm dao, Trần tiên sinh bảo tôi trực tiếp ném vào trong chậu đồng. Tôi làm theo không nói gì. Không ngờ dao vừa ném vào trong, thân thể của Vương Nhị Cầu càng động đậy một cách dữ dội hơn. Lúc đầu chỉ là không ngừng co duỗi đầu gối, dùng hai chân đạp vào trong ván giường, phát ra những âm thanh bình bịch, có tiết tấu. Sau đó, khuỷu tay của hắn cũng đã bắt đầu động đậy, dùng bàn tay đập vào trong ván giường, tiết tấu trở nên vô cùng rối loạn. Tiếp đó, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu vùng vẫy, giống như đang run rẩy, khiến cho cả ván giường đã bắt đầu dao động. Nhưng tôi nhìn rất rõ, bất kể thân thể của Vương Nhị Cầu lắc lư như thế nào, đầu của hắn từ đầu đến cuối vẫn cứ bất động. Hơn nữa, di ảnh của thợ xây Trần dán lên mặt cũng không nhúc nhích. Cho nên, đôi giày âm ở trên di ảnh kia cũng không nhúc nhích tí nào. Lúc đầu tôi cho rằng đầu của Vương Nhị Cầu không động đậy, nhưng về sau mới phát hiện không phải như vậy. Đầu của hắn thử nâng lên, nhưng mỗi khi nâng được cách ván giường khoảng vài tấc lại bị đè mạnh xuống. Tôi nghĩ tới đôi giày âm, đây hình như chính là hiệu lực vốn có của nó, có thể đè mạnh đầu hắn xuống ván giường. Vương Thanh Tùng nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút nóng ruột, đi tới bên cạnh Trần Tiên Sinh hỏi: Trần Tiên Sinh, làm gì bây giờ? Trần Tiên Sinh nhìn Vương Nhị Cầu giãy giụa kịch liệt, nhưng lại có chút thở ơ, đặt mông ngồi xuống trước linh đường, lấy thuốc ra hút. Thế này hình như không giống với trừ ma diệt quỷ trong ấn tượng của tôi biết. Lúc trước xem trên TV, nếu bị ma nhập, đạo sĩ tiên sinh chẳng phải ai cũng bày ra cái bộ dáng chuẩn bị đối đầu với kẻ địch hay sao? Hơn nữa, vì để diệt trừ ma quỷ, lẽ nào không cần bài trí một pháp đàn, sau đó cầm kiếm gỗ đào, miệng niệm niệm nửa ngày xong, tung một nắm gạo lên trên, rồi hơ lên hai cái ngọn nến. Tiếp nữa là cầm bùa, dán lên người bị nhập, hô to một tiếng: Này, còn không mau rời đi. Không phải như vậy hay sao? Lại nhìn Trần Tiên Sinh, không có pháp đàn, không có trường bào bát quái của đạo sĩ, không có khăn đạo sĩ, cũng chẳng có kiếm gỗ đào. Đây không phải là có chút giản dị rồi sao? Nhất là ông ấy còn ngồi dưới đất mà hút thuốc, hình như hơi nhàn nhã quá rồi thì phải. Trần Tiên Sinh vẫy tay tôi đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông ấy. Trần Tiên Sinh vừa nhả khói thuốc, vừa nói với tôi: Lát nữa, tôi sẽ kéo hồn phách của thợ xây Trần từ trong người Vương Nhị Cầu đi ra. Cháu để ý tôi gọi. Tôi vừa gọi, cháu phải cầm đèn dầu đi vào trong nhà chính. Lần này không cần đi vòng vòng, cứ đi thẳng vào, đặt đèn lên trên nắp quan tài là được rồi. Tôi lập tức hỏi Trần Tiên Sinh: Thế có bị đè giống lúc nãy không đấy? Trần Tiên Sinh nói: Chắc là không, nhưng còn khó chịu hơn lúc trước một chút. Nói thật, nếu dưới đất có viên gạch, tôi nhất định sẽ nhặt lên mà đập vào trong đầu của Trần Tiên Sinh. Chủ yếu là lúc nói, sắc mặt của ông ấy còn bình thản như không, khiến cho tôi rất khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn, bởi vì tôi còn có chuyện muốn hỏi. Trần Tiên Sinh, vì sao thao tác của ông lại khác trên TV nhiều vậy? Trần Tiên Sinh nhả ra một ngụm khói, liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt đó hình như là khinh bỉ. Ông ấy đáp: Những thứ trên TV có bao nhiêu là thật, đều là làm màu để lừa người thôi. Nói trắng ra, đều là làm màu cho đẹp, cho hay, chứ những thứ hữu dụng chân chính không có tí xíu nào. Tôi lại hỏi: Trần Tiên Sinh, hiện tại chúng ta đang làm gì? Trần Tiên Sinh nhìn tôi nói: Thằng bé này hình như rất có hứng thú với những chuyện này, hay là tôi nhận cháu làm đồ đệ nhé? Nói thật, trải qua chuyện mấy ngày hôm nay, tôi đúng là có chút động lòng với Trần Tiên Sinh. Chỉ là chưa đợi tôi mở miệng, Trần Tiên Sinh đã nói: Muốn bái tôi làm thầy, đến nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi không định truyền tay nghề của mình lại cho ai khác đâu. Tôi ồ lên một tiếng, không biết có phải là có chút thất vọng hay không. Trần Tiên Sinh nhìn thấy tôi như vậy, chủ động mở miệng: Chuyện hiện giờ chúng ta đang làm gọi là dẫn hồn qua sông. Cháu nhìn thấy cái ghế dài đặt trước mặt chúng ta kia chưa? Dưới ghế đặt một chậu nước. Chậu nước ấy chính là con sông. Ghế dài chính là một cây cầu. Đợi sau khi tôi rút hồn thợ xây Trần ra, cháu phải cầm đèn đi qua cái ghế đó. Chú ấy sẽ đi theo cháu. Một khi đã đi qua, cho dù chú ấy muốn quay đầu cũng khó. Vì sao à? Bởi vì người âm trời sinh sợ sông nước, cũng không dám qua sông. cho nên cần cháu dẫn chú ấy qua sông. Sau khi qua sông, chú ấy sẽ rất khó quay đầu lại. Tôi lại hỏi, không phải rất đơn giản hay sao? Vì sao còn khó chịu hơn lúc trước? Trần tiên sinh nói, cháu làm đi rồi biết. Tôi lại nói, vậy vì sao ông không tự mình đi làm đi? Ông lợi hại như vậy, căn bản không hề sợ cơ mà. Trần tiên sinh thở dài một tiếng. Tôi sợ là sợ có người phá đám. Tôi lập tức hiểu ý của Trần tiên sinh. Trong thôn chúng tôi vẫn còn ẩn náu một thợ giày khác. Đôi giày âm lúc trước Vương Nhị Cầu đeo chính là do người đó làm. Hơn nữa, còn để cho Vương Nhị Cầu đeo đi tới mà túc trực bên linh cữu. Tôi nhớ rõ, Trần tiên sinh đã từng nói, người đeo giày âm, hai ngọn lửa trên vai sẽ tắt hết, không bị ma nhập mới lạ. Trần tiên sinh lại rít mấy hơi thuốc, rít hết vài hơi thuốc còn lại, sau đó hỏi tôi đã nghỉ ngơi xong chưa. Tôi hơi sửng sốt, tôi vẫn tưởng rằng Trần tiên sinh vì muốn hút thuốc nên mới chỉ hoãn nửa ngày không có động thủ. Hóa ra là ông ấy cố tình kéo dài thời gian để cho tôi nghỉ ngơi. Tôi gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghỉ ngơi xong. Trần tiên sinh nói, vậy bắt đầu thôi. Tôi đứng ở một bên, nhìn Trần tiên sinh, chờ phân phó của ông ấy. Vương Thanh Tùng vẫn canh giữ bên cạnh chậu lửa, thêm tiền giấy vào trong để cho lửa không bị tắt. Chỉ thấy Trần tiên sinh đứng đằng sau chậu rửa mặt, lấy ra hai đồng tiền đồng trong ngực. Lỗ tròn ở giữa đồng tiền đều có một sợi chỉ đỏ sâu qua. Một đầu của chỉ đỏ đã bị Trần tiên sinh cầm trong tay. Một tay Trần tiên sinh kẹp lấy đồng tiền. Trong miệng đang lẩm nhẩm vài câu, Trần giẫm mạnh một cái, ném tiền đồng về phía Vương Nhị Cầu. Thân người của Vương Nhị Cầu run rẩy không ngừng, nhưng hai đồng tiền kia lại như được mọc thêm mắt, dính chính xác vào hai bàn chân hắn. Chuyện kỳ quái đã lập tức xảy ra. Vương Nhị Cầu vốn dĩ đang giơ tay giơ chân trên không trung, hai chân lập tức buông xuống, cả cơ thể vẫn đang run rẩy. Trần tiên sinh nắm sợi chỉ đỏ, hô to một tiếng, ra ngoài cho ông. Lúc nói, chân của Trần tiên sinh đồng thời lùi ra sau nửa bước, cả người lùi về sau. Hai tay ra sức kéo chỉ đỏ về phía sau. Sau đó tôi nhìn thấy di ảnh của thợ xây Trần và đôi giày âm đè lên trên đã lập tức trượt xuống trên mặt của Vương Nhị Cầu, đi qua ngực, bụng, đùi, cẳng chân, mũi chân. Sau đó bộp một tiếng, bay qua chậu lửa rồi rơi xuống đất. Trần tiên sinh hô lên, cháu bé, cầm đèn. Tôi lập tức chạy tới nhấc ngọn đèn lên, đứng trước di ảnh của thợ xây Trần. Đối mặt với linh đường, đối mặt với ghế dài, chuẩn bị qua sông. Lúc này tôi nghe thấy Trần tiên sinh khẽ hát. Châm một ngọn đèn, chiếu một con đường, đeo một đôi giày, qua một con sông. Đi đường từ từ, chớ quay đầu lại, đi. Sau chữ đi, tôi cất bước đi về phía trước. Tôi không nhìn thấy đằng sau, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân sau lưng tôi. Tôi đi một bước, phía sau cũng đi theo một bước. Thông qua cái bóng được ánh trăng phản chiếu trên mặt đất, tôi dùng dư quang nhìn thấy di ảnh của thợ xây Trần đang bay lơ lửng sau đầu tôi. Đôi giày âm đó đang đi theo tôi, dập khuôn từng bước một. Lại đi lên trước vài bước, đã tới lúc về trước cầu. Tôi hít một hơi thật sâu, nhấc chân lên bước. Gần như chỉ trong nháy mắt, tôi phát hiện ra xung quanh hoàn toàn đen kịt, không có ánh trăng, không có đống lửa, chỉ có ngọn đèn dầu trong tay tản ra những ánh sáng màu xanh lục yếu ớt. Mượn ánh đèn, tôi nhìn thấy một người đang đứng phía đối diện cây cầu. trên người mặc một thân áo liệm màu xanh, miệng há to, đi về phía tôi. Chương thứ 18: Số mệnh phần chó. Tôi cảm thấy đầu óc của mình tức khắc đã trống rỗng. Người này chẳng phải chính là ông nội tôi đó sao? Ông vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ ông lại bỏ ra ngoài khỏi mộ? Hay là nói, hiện tại tôi đã gặp phải nguy hiểm, cho nên ông đã bỏ ra ngoài bảo vệ tôi? Nhưng nhìn bộ dáng của ông, tôi lại cảm thấy cái miệng há to ra kia là vì muốn ăn mất đầu tôi. Tôi cẩn thận bước lên trước một bước, ông nội cũng bước lên một bước. Tôi đi hai bước, ông cũng bước đi hai bước. Bằng ghế chỉ có chiều dài một chút như thế này, tôi và ông nội đối mặt đối mặt. Không, là tôi đối mặt với cái miệng há to của ông. Chỉ cần tôi bước thêm một bước nữa, đầu của tôi sẽ nằm trong miệng của ông. Đi hay là không đi? Tôi do dự. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của những đêm hè. Tôi và ông nội nằm ở trên giường. Ông nội cầm trong tay quạt hương bồ, giúp tôi đuổi muỗi, quạt mát. Nhưng quạt mát, quạt mãi, quạt hương bồ trong tay ông nội bỗng nhiên biến mất. Quần áo trên người ông cũng biến thành màu xanh. Khóe miệng cười ha hả hàng ngày, thế mà lại bắt đầu chậm rãi mở to. To tới mức cằm đã chạm ngực, cả cái đầu đã biến dạng. Tôi dường như lại nhìn thấy tối hôm đó. Ông nội bò ra khỏi mộ, chỉ để lộ cái đầu, đứng ở trong mộ mà cười với tôi. Sau đó tôi nhìn thấy ông vươn tay ra, đào đất mộ quanh mình. Dần dần lộ ra ngực, sau đó là hai tay chống lên, cả người đã bò ra ngoài, chậm rãi đi tới chỗ tôi, đi đến trước bằng ghế dài hiện tại. Tôi sợ hãi muốn lùi, nhưng mà tiếng nói của Trần Tiên Sinh lại vang lên bên tai: không được lùi. Có lùi thì tất cả những gì đã làm đều sẽ trở thành công cốc. Nhưng nếu không lùi, chẳng lẽ tự mình đưa đầu vào trong miệng của ông nội? Chính vào lúc tôi đang do dự, lửa đèn dầu đã bắt đầu nhỏ đi, giống như nó đang sắp tắt vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đột nhiên, tiếng nói của Trần Tiên Sinh truyền tới: nhanh lên, nếu như đèn tắt, đừng nói chỉ không đưa thợ xây Trần qua được sông, mà đến ngay cả cháu cũng không quay về được đâu. Trần Tiên Sinh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác? Nếu tắt đèn, tôi sẽ vĩnh viễn lạc đường ở trong này ư? Chỉ là nếu như tiếng nói của Trần Tiên Sinh cũng chỉ là ảo giác của tôi thì sao? Tôi rốt cuộc có nên đi tiếp về phía trước hay không? Mắt thấy lửa trên đèn dầu nhỏ đã càng ngày càng nhỏ đi, tôi cắn răng, nhắm mắt cúi đầu, bước chân lên phía trước. Đột nhiên dưới chân của tôi trống không. Tôi vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy mình đã đi qua ghế dài. Tôi lập tức phản ứng lại, mới không bị ngã sấp mặt xuống đất. Bốn phía lại khôi phục lại nguyên trạng, bầu trời đã phủ đầy ánh trăng. Hai bên là Trần Thiên Sinh và bác Hai. Lần này tôi đã yên tâm rồi, tiếp tục đi lên phía trước. Chuyện sau đó rất thuận lợi, không bị người đè, cũng không xuất hiện cảnh tượng bốn phía tối đen. Khi tôi đặt đèn dầu xuống, tôi thấy đôi giày âm đã yên tĩnh nằm song song trước mặt tôi. Vừa nghĩ tới ban nãy, sau lưng mình có một đôi giày đi theo, lưng của tôi bỗng nhìn lạnh toát, nhanh chóng né ra xa. Ra khỏi linh đường, tôi nhìn thấy sắc mặt của Trần Tiên Sinh rất khó coi, khóe miệng còn có một ít vết máu. Tôi vừa muốn đi tới, Trần Tiên Sinh lại xua tay, chỉ vào đôi giày âm mà nói: cháu đặt đôi giày kia, đặt lên trên đầu quan tài đi. Tôi bèn đi vào, làm theo phân phó của Trần Tiên Sinh. Thời điểm đặt được giày lên trên, tôi rõ ràng nghe thấy tiếng trong quan tài vang lên một tiếng đông. Sợ tới mức tôi hối hả xoay người chạy ra ngoài, nói chuyện này cho Trần Tiên Sinh biết. Trần Thiên Sinh lại dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, mà đặt mông xuống đất, tự lấy ra một điếu thuốc lá sợi, cho vào trong tẩu thuốc. Tôi nhìn thấy tay ông ấy run run, tôi vội hỏi. Trần Thiên Sinh, ông không sao chứ? Trần Thiên Sinh lắc đầu, không đáp lời tôi mà nói với bác hai. Hai người các ông, nâng cái tên kia lên, tìm một cái ghế dựa cho cậu ta ngồi xuống, phải để cho hai chân cậu ta chạm đất. Bác Hải và Vương Thanh Tùng làm theo lời Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh lại đưa cho tôi 3 đồng tiền. Đỉnh đầu đặt 1 đồng, hai mu bàn chân đặt 1 đồng. Tôi rất nhanh đã làm xong, lại quay về ngồi bên Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh chủ động nói với tôi. Đặt chân cậu ta trên đất là để tiếp địa khí, gọi là lạc địa sinh căn. 3 đồng tiền đồng khóa giữ linh hồn. Hai thủ đoạn này tôi đều đã dùng rồi, có thể tỉnh lại hay không còn phải xem số mệnh của cậu ta. Tôi kinh ngạc nói, vẫn còn nguy hiểm tới tính mạng sao? Không ngờ Trần Tiên Sinh lại hừ lạnh một tiếng. Lúc trước cậu ta đeo giày âm đến, mà lại còn túc trực bên linh cữu, lại bị thợ xây Trần chiếm giữ thể xác lâu như thế, âm khí nhập thể. Cháu nói xem, cậu ta có nguy hiểm tới tính mạng không? Lúc trước không thể cưỡng chế mà đẩy ngã là sợ thợ xây Trần nổi nóng, không quan tâm bất cứ chuyện gì, còn tiếp tục làm loạn. Đến lúc đó, không chỉ không bắt được thợ xây Trần, mà cậu ta cũng phải chết. Nói xong, Trần Thiên Sinh ho khủ khụ một hồi, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Tôi vội hỏi. Trần Thiên Sinh, ông sao vậy ạ? Trần Thiên Sinh khoát tay, thở dài nói. Tài cán không bằng người ta, không có gì đáng nói. Tôi nhớ tới lúc trưa, Trần Tiên Sinh hỏi tôi có phải trong thôn còn có một thợ giày khác hay không. Tôi nghĩ có lẽ là người nọ đã âm thầm gây rối. Về sau tôi hỏi bác hai, bác hai nói rằng hôm tôi đứng trên ghế dài, đứng im hơn cả tiếng đồng hồ vẫn không có nhúc nhích, dọa cho bác ấy sợ chết khiếp. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy mới chỉ trong chốc lát mà thôi, không ngờ lại trôi qua hẳn nửa tiếng như vậy. Cho nên nếu lúc đó đèn tắt, tôi rất có khả năng sẽ bị nhốt lại trong ảo cảnh không ra được. Nghĩ đến đây, da đầu của tôi bỗng run lên. Nhìn ánh trăng trên đầu, không thể không cảm thán một câu. Còn sống thật là tốt. Sau đó, tôi và Trần Tiên Sinh về trước. Chỗ thợ xây Trần giao lại cho bác hai và Vương Thanh Tùng trông coi. Lúc đi tới cửa, Trần Thiên Sinh bảo tôi cầm bát đũa về. Nếu không có ông ấy nhắc, tôi cũng quên mất là mình còn cầm bát đũa đến đây. Trần Thiên Sinh nói, bát đũa nhà mình nhất định không được tùy tiện mang vào nhà người khác. Đây là tặng y lộ, không thể nhận. Tuy rằng tôi không biết ý nghĩa của câu nói này là gì, nhưng tôi nghĩ có thể giống như cách nói hiện đại. Nếu tặng bát đũa, có nghĩa là tặng dụng cụ khi ăn. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Trần Tiên Sinh nghe, thì Trần Tiên Sinh lại cười mắng. Mấy cái đứa bé thời hiện đại các cháu, làm sao còn hiểu được truyền thống cha ông thế hệ trước. Đợi tới ngày cần dùng, tôi xem các cháu làm thế nào. Dụng cụ khi ăn có thể được hiểu như sau. Trong tiếng Trung, bộ dụng cụ khi ăn bao gồm bát, đũa, thìa, dĩa, được đọc là kanju. Phát âm gần giống với kanju, có nghĩa là thảm kịch. Tôi nhìn thấy tinh thần của Trần Tiên Sinh không tồi, còn cười được, nên tôi cũng cười nói với ông ấy. Chẳng phải đã có Trần Tiên Sinh rồi sao? Có ông bảo kê, trăm quỷ không dám sầm lăng ấy chứ. Trần Tiên Sinh lử mắt nhìn tôi, nói rằng đêm tối đừng có phát biểu linh tinh. Sau khi về nhà, Trần Tiên Sinh lập tức nằm xuống giường, nhìn như là sắp bị bệnh, không còn tinh thần phấn chấn như lúc ở trên đường nữa. Tôi có chút kích động, hỏi Trần Tiên Sinh, ông làm sao vậy? Trần Tiên Sinh đưa tay lên, ra hiệu cho tôi khẽ miệng, sau đó nói nhỏ. Lúc trên đường, tôi giả bộ để cho người kia nhìn. Hắn cào tay hơn tôi. Vừa nãy, thiếu chút nữa, cháu bị lạc trong đó rồi đó. Nếu tôi không giả vờ, hắn rất có khả năng còn gây chuyện. Tôi biết Trần Tiên Sinh đang phô trương thành thế. Tôi vội vàng cảm ơn cứu mạng của Trần Tiên Sinh, nói rằng nếu như không có phải là ông ấy cố gắng không để cho ngọn đèn kia vụt tắt, có lẽ bây giờ đây tôi vẫn đang còn ở bên trong ảo cảnh tối đen. Nhưng mà Trần Tiên Sinh lại xua tay nói, chuyện này tôi thực sự không giúp được gì. Dựa vào bản lĩnh của tôi, ngọn đèn kia đã sớm phải tắt. Nhưng không hiểu vì sao ngọn đèn đó lại có thể duy trì được nửa tiếng. Thiếu chút nữa đã khiến cho tôi bị tiêu hao tới chết. Có điều người kia có lẽ cũng không dễ chịu. Nửa tiếng không phải người nào cũng tiêu hao được. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ còn có người đang giúp chúng ta? Trần Tiên Sinh lắc đầu tức giận nói, tôi không biết rốt cuộc là có người giúp hay là số mệnh phân chó của thằng nhóc cháu tốt đó. Dù sao, vũng nước đục trong thôn các cháu đúng là còn mẹ nó, càng lúc càng sâu. Sớm biết thế này, ông đấy đã đách đến. Tôi lần đầu tiên nghe thấy Trần Tiên Sinh chửi bậy, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại ngay cả tôi còn cảm thấy thôn làng mình đang sinh sống mười mấy năm trời rất bất thường, huống hồ là Trần Tiên Sinh. Chỉ là thôn làng lúc trước yên bình an lành như thế, vì sao đột nhiên lại trở thành như thế này? Hình như tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày ông nội tôi mất. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên cót két một tiếng rồi mở ra. Tôi sợ tới mức vội vàng ngồi dậy. Đúng là phản xạ của thần kinh. Tôi tưởng ông nội tôi lại trở về. Đợi tới khi tôi nhìn rõ mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là bác cả. Chỉ là hai mắt của bác ấy lại nhắm chặt, chậm rãi tiến vào, không có nói câu gì. Nắm chặt cánh tay tôi, xoay người bước ra ngoài. Chương thứ 19, người gù lưng. Ngay cả giày tôi còn chưa kịp đeo, đã bị bác cả lôi ra khỏi phòng. Tôi quay đầu lại gọi một tiếng Trần Tiên Sinh, nhưng mà ông ấy không trả lời, nằm đưa lưng về phía tôi. Hình như là đã ngủ say như chết. Điều này khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Ngày thường, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, Trần Tiên Sinh sẽ lập tức bừng tỉnh. Vì sao hôm nay lại ngủ ngon lành như thế? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước đã bị thương quá nặng ư? Nếu thật là như vậy, vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Tôi từ vùng ra khỏi tay của bác cả, nhưng lại bị phát hiện mình căn bản không khỏe bằng bác cả. Dù sao, bác cũng làm ruộng nhiều năm, còn tôi thì nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cái bút mà vẽ tranh lên sách, căn bản là không cùng đẳng cấp. Tôi muốn đánh thức bác cả, nhưng tôi đã từng nghe nói không thể trực tiếp đánh thức người mộng du, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, bác cả cũng không phải là mộng du bình thường, càng không được gọi dậy. Tôi ghé vào vách phòng bố mẹ và gọi vài tiếng, muốn đánh thức bọn họ, nhưng vẫn không có phản ứng. Lẽ nào hôm nay bọn họ ngủ rất say hay sao? Tôi không tin là có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định là lại có vấn đề. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào? Trong chốc lát, tôi chưa thể nghĩ ra. Sau khi bác cả kéo tôi ra khỏi sân, cũng không xác định được phương hướng, cứ đi thẳng về phía đằng trước. Tôi lại thử vùng ra khỏi tay bác cả vài lần, nhưng tay bác cứ giống như là một cái còng tay, còng chặt tay tôi lại. Đi được một lúc, tôi nhận ra đây là đường đi tới mộ của ông nội. Trong lòng lộp bộp một tiếng, bởi vì tôi nghĩ bác cả nếu đã có thể lôi tôi ra từ trong phòng, vậy 28 người khác thì sao? Có phải cũng đang làm chuyện tương tự? Nếu đúng là như vậy thì chuyện này dù thế nào cũng không thể giấu nữa rồi. Đến lúc đó, nhà họ Lạc chúng tôi nhất định sẽ trở thành đối tượng bị ngàn người chỉ trích. Thậm chí, người trong thôn có khả năng sẽ đào mộ của ông nội tôi lên mất. Vừa nghĩ đến đây, tôi đã sợ tới mức toàn thân ướt đẫm cả mồ hôi lạnh. Bởi vì Trần Thiên Sinh từng nói, hiện tại ai mà đào mộ ông nội tôi, người đó sẽ chết. Chỉ là cho dù đến lúc đó, Trần Thiên Sinh có nói như vậy, còn có người tin sao? Dù sao thì 28 người lúc trước cũng là do Trần Thiên Sinh yêu cầu bọn họ ở lại, ngậm tiền đồng ở trong miệng mà đào mộ. Nói cách khác, thực ra Trần Thiên Sinh đã gián tiếp hại bọn họ, còn có ai tin tưởng ông ấy nữa? Cũng may, tôi đã lo lắng dư thừa. Thời điểm tới mộ của ông nội, chỉ nhìn thấy 28 người kia, không thấy người nhà của bọn họ. Xem ra, bác cả kéo tôi đến đây là ngoại lệ. Chỉ là vì sao bác cả lại kéo tôi đến đây? Chỉ thấy bác cả tôi lôi tôi tới trước mộ phần của ông nội, rồi sau đó quỳ xuống, cầm tay tôi kéo vài cái. Tôi biết bác muốn tôi quỳ xuống dập đầu với ông nội. Dù sao thì cũng là ông nội mình, dập đầu thì dập đầu, cũng không có gì phải do dự. Thế là tôi bèn quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy ông nội ba cái. Xong xuôi, cánh tay luôn nắm chặt của tôi đã được bác cả buông lỏng ra một chút. Sau đó, bác cả khôi phục lại tư thế hôm qua chúng tôi đã nhìn thấy, cúi đầu quỳ xuống dưới đất, vẫn không nhúc nhích, thật giống như người đang ngủ vậy. Tôi đứng lên, nhìn về hướng thôn, liên tục có người đi đến. Tất cả bọn họ đều nhắm chặt mắt, thậm chí có người còn không mặc quần áo, cứ trần truồng đi dưới ánh trăng. Sau khi bọn họ tới, đầu tiên là dập đầu ba cái, sau đó lại bày ra cái tư thế ngũ thể đầu địa. Tôi đếm, tổng cộng có 28 người, cộng với bác cả nữa là 29. Cũng may không có nhiều. Xem ra tính tới thời điểm trước mắt, chỉ những người động vào mộ phần của ông nội mới tới nơi này để mà ngũ thể đầu địa. Mà bác cả là hậu duệ của ông nội nên đã bị bắt tới. Nhưng lúc trước, không phải Trần Tiên Sinh đã nói rồi sao? Lý do tôi không bị bắt đi là vì ở cùng một chỗ với Trần Tiên Sinh, cho nên thứ kia mới không dám ra tay với tôi. Nhưng buổi tối hôm nay tôi cũng ở cùng với Trần Tiên Sinh mà, vì sao tôi còn bị bắt đến đây? Tôi rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân. Đó là bởi vì Trần Tiên Sinh đã bị thương trong lúc dẫn hồn qua sông, nên thứ này mới dám không kiêng nể gì mà đưa tôi đến nơi này. Chỉ là vẫn còn một vấn đề cần phải giải quyết, đó là trạng thái vô thức của 29 người. Vì sao chỉ có một mình tôi là vẫn còn tỉnh táo? Chẳng lẽ tôi nhất định phải có ý thức, như vậy hắn mới có thể dọa được tôi? Hay là nói tôi còn tỉnh là vì cần tôi nhớ kỹ chuyện gì? Nếu là về trước, vậy mục đích dọa tôi sợ là gì? Là muốn dọa chết tôi ư? Sau đó coi như đã báo thù xong. Tôi không rõ lắm. Có điều nếu bác cả đã không còn kéo tay tôi nữa, vậy tôi phải chuẩn bị về trước. Trước lúc về, tôi học theo cách của Trần Tiên Sinh đã dạy tôi, đó là gọi gà gáy. Nhưng phát hiện muốn học tiếng gà gáy cũng không phải là chuyện đơn giản. Huống hồ hiện tại vừa mới qua giữa đêm, gà ở trong thôn căn bản không thể nào bị tôi gọi dậy. Chính vào thời điểm tôi đang chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên nhìn thấy có một bóng đen vụt qua trước mắt mình. Tôi tưởng là tôi hoa mắt, nhưng mà đợi sau khi dụi mắt lại nhìn kỹ, bóng đen kia quả thật tồn tại, đứng ngay giữa đường nhỏ quay về thôn, không nhúc nhích. Trong tay hắn cầm một đôi giày. Hắn chính là thợ giày trong miệng của Trần Thiên Sinh nói, hắn cầm một đôi giày, hắn muốn tôi đeo. Nếu tôi đeo vào, liệu có giống như Vương Nhị Cầu không? Không còn là chính mình. Nhưng làm sao bây giờ? Chạy. Nhưng mà đường quay về thôn chỉ có con đường nhỏ này. Nếu tôi muốn chạy trở về, nhất định phải lách qua người hắn. Nói như vậy, tôi không phải tự chui đầu vào rõ hay sao? Nếu chạy không dứt khoát, vậy tôi cứ thẳng thắn đối đầu với hắn. Tôi hỏi, ông là ai? Nơi hắn đứng vừa hay ngược hướng với ánh trăng khuất bóng nhìn. Tôi nhìn không rõ ra dáng vẻ của hắn. Hơn nữa, thời tiết tối nay cũng không tốt. Có mây đen, ánh sáng không đủ. Mặc dù không khuất sáng, nhưng tôi vẫn không nhìn rõ ra hình hài của hắn. Tôi thấy lưng hắn gù, nhìn giống như một người già. Hắn không trả lời tôi, mà ném đôi giày trên tay hắn về phía tôi, dùng một chất giọng rất kỳ quái, bảo tôi đeo vào. Giọng nói này phải miêu tả như thế nào nhỉ? Khàn khàn, cảm giác thật giống như một người đã rất lâu rồi không có nói chuyện. Tôi đột nhiên cất tiếng nói. Tuy rằng hiện tại tôi đi chân trần, hơn nữa, mặt đất quả thật có chút lạnh, nhưng tôi vẫn chẳng thèm đeo giày của hắn. Tôi không muốn giống như Vương Nhị Cầu. Vì thế, tôi lùi lại mấy bước, biểu thị quyết tâm của tôi. Nhưng hắn lại nói, nếu tôi muốn hại cháu, cháu đã sớm mất mạng rồi. Đeo giày vào, đi theo tôi. Tôi nghĩ thấy cũng đúng. Hiện tại Trần Thiên Sinh lại không ở bên cạnh tôi. Mặc dù có bác cả, nhưng hiện tại bác ấy chỉ như một người vô hình, căn bản không thể giúp được tôi. Nếu bàn về đấu solo, thì 10 người như tôi nhất định vẫn chưa phải là đối thủ của người kia. Phải biết, hắn là người đã khiến cho Trần Thiên Sinh bị thương nặng. Cho nên, nếu hắn hại tôi đã sớm chết. Căn bản không phải là tốn công tốn sức bảo tôi đeo giày vào. Người nọ nói xong, xoay người bước đi. Tôi nghĩ ngợi, liền đeo giày vào rồi đi theo. Tôi đi theo phía sau hắn. Tôi vốn muốn đi nhanh một chút để nhìn rõ hình dáng của hắn. Nhưng hình như hắn biết ý đồ của tôi. Tôi đi nhanh, hắn cũng đi nhanh. Lúc nào cũng ở khoảng cách tôi 3 bước. Thời điểm sắp đến thôn, hắn vòng sang một hướng đi khác. Tôi đi về hướng ngọn núi đối diện thôn. Tôi hỏi ông là ai. Người nọ lại dùng tiếng khàn khàn mà đáp lại. Tôi là ai? Không quan trọng. Quan trọng cháu là ai? Tôi nổi giận nói. Tôi đương nhiên biết tôi là ai. Tôi hiện tại hỏi ông là người nào? Không biết có phải bởi vì quá tức giận hay không, tôi bỗng cảm thấy mi tâm của mình hơi đau nhói, giống như bị kim châm. Hắn không trả lời tôi, mà tiếp tục đi lên phía trước. Tôi lại đổi câu hỏi. Ông muốn dẫn tôi đi đâu? Hắn đáp, rồi cháu sẽ biết. Tôi lại hỏi lại. Đôi giày âm của Vương Nhị Cầu, có phải là ông làm hay không? Hắn có chút kinh ngạc hỏi tôi. Trần Ân Nghĩa, ngay cả chuyện này đều đã nói với cháu ư? Ông ta nói với cháu những chuyện này làm gì? Tôi cảm thấy cuộc đối thoại không có biện pháp tiếp tục trao đổi. Tôi hỏi cái gì, hắn không chỉ không trả lời, mà còn hỏi lại tôi. Thực sự là tức chết. Mi tâm của tôi lại càng thêm đau nhói. Hắn giống như là ý thức được cái gì đó, đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng lên trên bầu trời rồi nói. Thời gian không còn nhiều, đưa thứ ông nội cháu để lại ra đây. Tôi không hiểu hắn ý có ý gì. Mi tâm của tôi đau nhức, đau đến mức nhắm chặt mắt lại. Sau đó tôi có cảm giác cả người mình như đang bay, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Một lúc sau, cảm giác này mới biến mất. Chờ tới khi tôi mở mắt lại, xuất hiện trước mắt tôi lại là một con gà trống, Chương thứ 20: Gà trống gọi hồn. Tôi nhìn đầu con gà trống, gà trống cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi cứ chừng mắt nhìn nhau như vậy, ai cũng không hiểu gì. Cho nên con gà trống lại hung hăng mổ vào mi tâm của tôi một cái, rất đau. Phía sau gà trống là Trần Tiên Sinh, ông ấy đang ôm con gà trống ngũ sắc. Đứng phía sau là bố mẹ tôi, cũng đang lo lắng nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi tỉnh lại, mới vừa như chút được một gánh nặng. Mà tôi hiện tại lại đang ngồi trong sân, trời đã sắp sáng. Không phải tôi đang ở trên ngọn núi phía đối diện sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà tôi thế này? Lại còn có cả Trần Tiên Sinh và bố mẹ tôi. Lúc trước không phải đang ngủ rất sâu hay sao? Sao hiện giờ lại tỉnh lại? Còn có cả gà trống này nữa là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nó phải mổ vào mi tâm của tôi? Tôi nghi hoặc nhìn mọi người, sắc mặt của ai cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ rất căng thẳng ư? Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì? Trần Tiên Sinh đặt con gà trống xuống đất. Gà trống ngẩng đầu ưỡn ngực, tự đi tìm sâu ăn. Hình như không hề áy náy chút nào về việc vừa với mổ tôi. Trần Tiên Sinh nói, cháu đã bị mất hồn. Tôi còn chưa hiểu gì, tiếp tục hỏi, tôi tại sao lại mất hồn? Trần Tiên Sinh nói, lúc sáng tôi dậy đi vệ sinh quay về, không cẩn thận đã dẫm vào chân của cháu một cái. Nào ngờ cháu lại không tỉnh dậy. Lúc đầu tôi cho rằng cháu đã ngủ say như chết, cho nên cũng không để ý. Về sau tôi lại nghĩ, hình như bộ dạng của cháu không thích hợp cho lắm, mới gọi cháu vài tiếng, nhưng vẫn không thấy cháu tỉnh lại. Tôi xem một chút mới biết cháu đã lạc mất linh hồn. Mất hồn? Lẽ nào tất cả những gì tôi vừa trải qua thực ra đều không phải là đích thân tôi trải qua, mà chỉ là hồn phách? Nhưng không phải quá quỷ dị ư? Dù sao cảm giác của tôi cũng rất chân thực, thậm chí ngay cả giá lạnh trên mặt đất tôi cũng đều cảm giác được. Tôi hỏi sau đó thì sao? Trần Tiên Sinh nói, sau đó tôi đã gọi bố mẹ cháu vào, kêu bọn họ thử gọi cháu, nói không chừng gọi tỉnh được. Bình thường đều nói nếu mất hồn để cho người trong nhà gọi vài tiếng rất có khả năng có thể tỉnh lại. Nào ngờ gọi thế nào cháu cũng không có tỉnh. Tôi biết ngay có khả năng cháu đã bị người khác bắt đi hồn vía. Thường không thể gọi tỉnh lại được, phải dùng gà trống gọi hồn mới gọi về được. Tôi liếc mắt nhìn con gà trống một cái, hỏi Trần Tiên Sinh, cho nên cháu là được con gà trống kia đánh thức ư? Trần Tiên Sinh nói có thể là như vậy. Nếu không phải có con gà trống này, hiện tại cũng không biết cháu vẫn đang còn lang thang nơi đâu. Tôi lại nhìn thoáng qua con gà trống kia. Con gà trống như có cảm ứng, cũng quay đầu liếc mắt nhìn tôi. Sau đó nó nghiêng đầu đi, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tiêu sái bước đi. Vẻ mặt kia thật giống như vừa mới lập một công lao rất lớn. Đến ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng có một chút khinh bỉ. Thừa dịp tôi đang nhìn gà trống, Trần Tiên Sinh xoay người giải thích với bố mẹ tôi. Hai người không cần phải quá lo lắng. Chỉ là mấy ngày nay thằng bé nó quá mệt, cho nên mới xảy ra chuyện như thế này. Ngủ một giấc ngon lành sẽ không sao nữa đâu. Nếu Trần Tiên Sinh đều đã nói như vậy, bố mẹ tôi đương nhiên tin tưởng. Nhưng khi Trần Tiên Sinh quay đầu lại, sắc mặt lại không thoải mái. Tôi hiểu sự tình hẳn không đơn giản như vậy. Tôi muốn đứng dậy từ trên ghế, lại phát hiện tay chân mình đã bị chỉ đỏ cột lên trên ghế, đặc biệt là ở trên chân còn đặt 2 đồng tiền. Trần Tiên Sinh vừa gỡ chỉ vừa nói, đây là chỉ đỏ trói hồn phách còn sót lại của cháu, còn 2 đồng tiền dưới chân, có lẽ cháu biết để làm gì. Tôi gật đầu nói là để khóa linh hồn của tôi lại. Chiêu này từng đã nhìn thấy chỗ Vương Nhị Cẩu. Lúc ấy, Trần Tiên Sinh bảo tôi đặt 3 đồng tiền lên trên người của Vương Nhị Cẩu, cho nên tôi nhớ rất kỹ. Tôi lại cúi đầu nhìn, phát hiện quả nhiên chân trần. Cái này gọi là tiếp địa khí, là lạc địa sinh căn. Trần Tiên Sinh vừa lòng gật đầu. Chỉ đỏ giữ phách, đồng tiền khóa hồn, hai chân chạm đất, lạc địa sinh căn, gà trống mổ mi tâm, hồn về phách về. Cháu bé đã nhớ chưa? Tôi xúc động, gật đầu thật mạnh, xem như Trần Tiên Sinh đang dạy tôi một bài vè. Nhưng về sau tôi mới biết, chỉ biết một bài vè căn bản không có tác dụng quái gì. Bởi vì chỉ đỏ và đồng tiền đều phải dùng qua phương pháp gia công đặc thù. Hơn nữa, thủ pháp cuốn chỉ đỏ cũng khác. Dù là tay trái hay tay phải, thủ pháp đều không giống nhau. Nếu không có ai đích thân chỉ giáo, cho dù học trộm được cũng không học được. Huống chi, tôi còn chỉ biết mỗi một bài vè. Thời điểm Trần Thiên Sinh cởi chỉ đỏ cho tôi, nhỏ giọng nói vào trong phòng đi. Tôi biết Trần Thiên Sinh có chuyện muốn hỏi tôi. Thực ra tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi ông ấy. Chuyện xảy ra tối hôm qua thực sự rất kỳ quái. Nó cũng quá chân thật. Chân thật tới mức hiện tại tôi còn đang hoài nghi, rốt cuộc người nào là mơ, người nào là thật. Sau khi vào trong phòng, Trần Thiên Sinh đặt mông xuống giường. Tôi tìm một cái ghế, ngồi ở một bên. Trần Thiên Sinh lại bắt đầu hút thuốc. Ông ấy hỏi tôi, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, tôi kể lại chuyện đã trải qua, từ lúc bác cả vào trong phòng cầm tay tôi kéo đi. Trần Thiên Sinh nghe xong, lâu mày càng nhíu chặt. Ông ấy hỏi tôi, thôn các cháu có người gù lưng nào không? Tôi nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu, nói ở trong ấn tượng của tôi, không thấy qua người gù lưng nào trong thôn. Trần Thiên Sinh lại gật gật đầu nói, lát nữa ăn xong điểm tâm, chúng ta đi tìm bí thư thôn hỏi một chút. Tôi gật đầu, sau đó hỏi Trần Thiên Sinh, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cháu lại có cảm giác chân thực đến thế? Trần Thiên Sinh nói, sao lại cảm giác giống chân thực? Vốn dĩ chính là thực mà. Tôi ngẩn người hỏi, không phải ông nói cả đêm hôm qua cháu đều ngủ trên giường? Trần Thiên Sinh hút một hơi thuốc, vừa nhả khói vừa nói, chuyện cơ thể và linh hồn trải qua đều là chân thực. Điều này không xung đột. Thân thể của cháu nằm trên giường, nhưng linh hồn của cháu lại chạy ra ngoài. Bằng không, nếu thân thể của cháu ra ngoài, động tĩnh lớn như vậy, tôi nhất định sẽ tỉnh lại. Lại nói, cháu còn nói được, nói cũng đã gọi tôi, nhưng tôi không tỉnh lại. Đó là bởi vì âm thanh cháu phát ra, tôi căn bản không thể nghe thấy. Tôi có chút mơ hồ, vội vàng hỏi, vì sao người gù lưng lại nghe được tiếng của cháu nói? Trần Tiên Sinh đáp, người dương với người âm trò chuyện trao đổi với nhau, nhất định phải thông qua môi giới. Như thợ giày chúng tôi là thông qua giày âm để trao đổi. Chỉ cần người âm đeo giày âm do đích thân thợ giày đóng, vậy thì có thể trò chuyện cùng với nhau, còn cả gọi đại thần. Thường thì bọn họ có hạ âm hương, gạo gì đó, dùng bùa của đạo sĩ. Còn thợ vàng mã lại dùng người giấy bọn họ làm. Còn giống như thợ cản thi như ông nội cháu thì dùng thi thể. Những ví dụ thế này có nhiều lắm. Người có tay nghề khác nhau thì lại có những thủ thuật khác nhau. Một chốc một lát không thể kể hết được. Nhưng có một vài cao nhân, bọn họ có thể trực tiếp trò chuyện với người âm. Nhưng những người như vậy hiện tại trên cơ bản đều không còn nhìn thấy. Bởi vì trực tiếp trò chuyện với người âm rất dễ bị phản phệ, bình thường đều không thể sống lâu. Tôi gật đầu nói, cho nên hắn có thể nghe được tiếng cháu nói chuyện là bởi vì cháu đã đeo đôi giày của hắn đưa. Thảo nào lúc cháu hỏi hắn là ai, hắn không nói gì, chỉ ném cho cháu đôi giày. Trần Thiên Sinh lắc đầu thở dài. Cháu không nên đeo giày âm của hắn. Tôi vội vàng hỏi vì sao. Trần Thiên Sinh nói, giày âm là một cây cầu tạo ra giữa thợ giày và người âm. Hiện tại cháu đã đeo giày của hắn, lúc nào hắn cũng có thể trò chuyện với cháu. Không chỉ đơn giản là trò chuyện, mà còn có thể bắt hồn cháu đi. Nghe đến đó, tôi cũng bắt đầu thấy luống cuống. Nếu thật là như vậy, tôi chẳng phải đã không còn một chút an toàn nào và cũng không còn một tí tự do nào rồi sao? Tôi kích động hỏi Trần Tiên Sinh, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Trần Tiên Sinh nói, nếu hắn có thể đeo giày âm cho cháu, tôi đương nhiên cũng có cách cởi ra. Nhưng chuyện này trước tiên không cần vội, buổi tối mới làm được. Tôi hỏi cháu, cầu cuối, hắn kêu cháu giao đồ ông nội để lại cho cháu ra. Những lời này là có ý gì? Tôi gãi đầu nói, cháu cũng không biết, không hiểu là hắn nói vậy là có ý gì. Lúc ông nội cháu mất, cháu còn đang ở trường học. Tới lúc về đến nhà, đã là ngày hôm sau. Ông nội cháu làm sao có thể giao đồ gì vào tay cháu được? Trần Thiên Sinh gật đầu cười nói, cũng đúng. Lẽ nào ông ấy còn nhảy ra từ trong quan tài để đưa đồ cho cháu? Trần Thiên Sinh nói xong câu này, cả hai chúng tôi đều tức khắc bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt của đối phương. Bởi vì ông nội tôi đúng là đã từng bò ra khỏi quan tài, nhưng lại không chỉ một lần. Chẳng lẽ ông thực sự còn thứ gì đó muốn để lại cho tôi? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ tư của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.